Người nguyên thủy đều sợ ngây người. Chương 42, tiến hóa bên trong cự hùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sinh vật tiến hóa rất không có đạo lý. Câu nói này nhất là thích hợp với đại hoang. Tại đại hoang bên trong sinh hoạt lâu, dạng gì sự tình đều sẽ thấy. Trong đó, nhất là để cho người khác sâu ấn tượng liền là sinh vật tiến hóa. Từ một cấp sinh vật tiến hóa làm cấp 2 sinh vật, bình thường lộ ra không hề có đạo lý. Có lẽ đầu kia sinh vật một khắc trước còn đang ngủ, sau một khắc liền sẽ trở nên táo bạo bất an. Sau đó thân hình liền sẽ lấy một ngày lật một phen tốc độ bắt đầu tăng vọt. Dưới tình huống bình thường, đại bộ phận có thể tiến hóa thành cấp 2 sinh vật cũng là động vật ăn thịt. Đương nhiên, cũng có số rất ít thời điểm tiến hóa nhân vật chính vì là động vật ăn cỏ. Một khi bắt đầu tiến hóa, đó chính là không thể khống. Tiến hóa bên trong sinh vật bất luận là ăn thịt còn là ăn cỏ, tại tiến hóa thời điểm đều cần ăn số lớn ăn thịt, dùng để cam đoan thân thể mình tăng trưởng. Cái nào sợ sẽ là một cái thảo thỏ. Tiến hóa thành cấp 2 sinh vật cũng là nhân vật hết sức khủng bố. Vương Hạo lúc nhỏ phụ thân hắn thường xuyên cùng hắn nói khoác, nói mình cùng tộc trưởng bọn họ một khối săn giết qua cấp 2 sinh vật. Vương Hạo tưởng thật, đợi đến sau khi lớn lên mới biết được, phụ thân hắn trong miệng săn giết cấp 2 sinh vật bất quá là vừa mới bắt đầu tiến hóa. Thời gian tiến hóa còn chưa đủ một ngày rác rưởi nhất cấp 2 sinh vật. Mặc dù chỉ là một cái rác rưởi nhất cấp 2 sinh vật, lại trọn vẹn để cho hắn hít hà tầm 10 năm. Hôm nay là rời thôn sau ngày thứ 3. Đối với nhà lá cực kỳ bất mãn ý Vương Hảo, quyết định trước đem cục gạch đốt chế ra. Bởi vì hôm qua ban đêm đầu kia bò vào Vương Hạo đũng quần sưởi ấm rắn, để cho Vương Hạo hiện tại đối với gạch phòng mưu cầu danh lợi đã đến bệnh trạng trình độ. Đương nhiên, cuối cùng đầu kia không độc rắn cỏ để cho Vương Hạo cho nấu lấy ăn. Phải biết, bình thời hắn, nhưng cho tới bây giờ không ăn loại khả năng này có ký sinh trùng đồ vật. Đang lúc Vương Hạo cùng Vương Hổ bọn họ mồ hôi đổ như mưa đào xới gạch hầm thời điểm, các tộc nhân mang đến một cái tin xấu. Tại thôn chính Nam Phương không đủ 3 dặm đường địa phương, xuất hiện một cái bắt đầu tiến hóa cự hùng. Mà Vương Hạo là một cái tộc thúc, ỷ vào cung tiễn giao phó hắn dũng khí, thế mà không nghe tộc nhân khuyên can. Không phải muốn bắn giết đầu này cự hùng để chứng minh bản thân vũ dũng. Cái này tộc thúc tiễn pháp rất chính xác. 6 nhánh vũ tiễn đều xuất tại cự hùng trên thân. Bất quá trừ đem cự hùng bắn đau cùng đánh nó sinh khí bên ngoài, liền không có tác dụng khác. Người không có sao chứ? Vương Hạo nghe tộc nhân vứt xuống cái sẻng hỏi. Quảng cáo, người bị sợ choáng váng. Về sau cự hùng chạy tới hắn quên đào mệnh, bị ăn, FCK. Vương Hạo tức giận mắng một câu. Bản thân nhắc nhở qua bọn họ rất nhiều lần, chỉ là khu trục khu nhà mới trong phạm vi một cấp sinh vật. Rõ ràng đã nói với bọn họ nếu là phát hiện sinh vật cao cấp, không cho phép sở trường về tự động thủ, nhất định phải trở về thông chi hắn. Không nghĩ tới vẫn là có người không nghe lời. Hiện tại thôn nhân khẩu quá ít, mỗi ngày đều có việc làm không xong cần người tới làm. Bất luận cái gì một tên cường tráng nam tử đối với thôn mà nói hiện tại cũng là hết sức quan trọng. Mỗi tổn thất một cái, thôn kia phát triển muốn chậm lại một bước, không có thời gian sinh bản thân cái kia tộc thúc khí. Nghe tộc nhân nói đầu kia cự hùng chính hướng thôn phương hướng đi tới, Vương Hạo vội vàng cầm lấy cung tiễn mang theo trong tộc cường cung tay đi kiểm tra. Vương Hạo mang theo tộc nhân trốn ở trong bụi cỏ, nhìn phía xa cự hùng. Đầu này cự hùng rất rõ ràng biến dị đã có 1-2 ngày. Tuy nói còn là tứ chi chạm đất, nhưng nếu là chồm người lên, độ cao vượt qua 5 mét, cự hùng trái mắt mù. Theo chạy trở lại tộc nhân nói, đó là bị tộc khác thúc bắn mù. Cán tên đã bị cự hùng cho rút ra. Bị thương hai mắt nhắm chặt lấy. Đen nhánh huyết thủy từ cự hùng trong hốc mắt không ngừng chảy ra. Hắn dùng là độc tiễn còn là thông thường tiễn. Vương Hạo hướng về phía trốn về tộc nhân hỏi. Độc tiễn, nếu như dùng thông thường tiễn hắn cũng không dám lên a. Ai biết nọc độc thế mà đối với nó vô dụng. Tộc nhân lo lắng nói ra. Cự hùng khoảng cách khu nhà mới còn có hơn một dặm mà. Khoảng cách này người trong thôn đã có thể thấy rõ ràng đầu này cự hùng. Vương Hạo cũng rất gấp. Bằng gỗ mũi tên dù là đi qua nướng cũng bắn không xuyên cự hùng da rẻ. Muốn dùng cung tiễn sát thương cự hùng. Trừ phi thay đổi mũi tên sắt thủ lĩnh. Bất quá các tộc nhân lại không có học được luyện sắt. Nếu như dùng hệ thống chế luyện mà nói. Vẻn vẹn 10 cái vũ tiễn có thể có làm được cái gì? Cẩu hùng trời sinh ra dày thịt béo sinh mệnh lực ương ngạnh. Mà biến dị sau khi sinh mệnh lực của nó đem lần nữa thăng bên trên một bậc thang. 10 cái mũi tên sắt trừ phi chuẩn bị đều bắn tại chỗ yếu hại của nó. Nếu không muốn giết nó so với lên trời còn khó hơn. Mà nhất làm cho người tuyệt vọng. Chính là đầu này cự hùng thế mà đối với nọc độc sinh ra kháng tính. Lúc trước đem nọc độc lấy ra sau khi Vương Hạo có một loại đại hoang to lớn, tận có thể đi được cảm giác. Hôm nay nhìn thấy tiến hóa thế mà có thể khiến cho cự hùng sinh ra kháng dược tính. Sao có thể không cho Vương Hạo lo lắng? Đào bẫy dập, Vương Hạo đầu tiên bác bỏ chính là biện pháp này. Cự hùng cùng thôn khoảng cách quá gần. Không được bao lâu liền có thể chạy đến thôn. Muốn đào bẫy dập về thời gian căn bản không kịp. Hỏa công, Vương Hạo nghĩ nghĩ. Biện pháp này cũng bị phủ quyết. Phiến bình nguyên này hoàn cảnh rất ướt át. Hiện tại lại là trong một năm cây cỏ nhất tươi non thời điểm. Nếu không cắt lấy đến đi qua bạo chiếu. Dù là ngươi dùng bó đuốc đều điểm không đến những cái này cỏ xanh. Hỏa căn bản đốt không nổi. Từ chỗ nào tiến hành hỏa công? Hạo, ta chạy nhanh. Dứt khoát ta chạy tới đem gấu dẫn dắt rời đi a. Ta khi còn bé cũng bị cẩu hùng truy qua. Kết quả đầu kia cẩu hùng không thể chạy qua ta. Vương Hổ nói ra. Cự hùng cùng thôn khoảng cách càng ngày càng gần. Tạm không nói đến cái kia mới xây dựng 50 cái nhà lá. Dù sao phòng ở bị phá hủy còn có thể xây lại. Thế nhưng là toàn thôn phụ nữ và trẻ em giờ phút này đều ở trong thôn mặt a, nam nhân cường tráng gấu có lẽ đuổi không kịp. Nhưng này chút phụ nữ có thai cùng hài tử, tuyệt đối là không chạy nổi cẩu hùng. Vương Hạo nghĩ nghĩ, nếu như thật sự là không có cách nào, vậy chỉ có thể làm như vậy. Cẩu hùng khoảng cách thôn là càng ngày càng gần. Gần đến nó đã có thể ngửi được thượng phong chỗ bay tới không lông quái vị thịt. Cảm thụ được bị nhanh như tên bắn mù cái kia con mắt đau đớn. Nghe không lông quái truyền tới vị đạo. Cự hùng không khỏi hưng phấn lên. Hai cái chân sau chạm đất. Người dựng đứng lên. Sau đó tựa như đại tinh tinh một dạng dùng hai cái chân trước vuốt bộ ngực của mình. Phát ra đinh tai nhức óc gào thét. Nó minh bạch. Bản thân ánh mắt tổn thương chính là những cái kia mỹ vị không lông quái tạo thành. Mặc dù không rõ ràng những cái kia không lông quái là thế nào làm bị thương bản thân. Làm cán tên bị cự hùng tự mình từ trong ánh mắt rút ra thời điểm. Nó từ cán tên bên trên người được cùng những cái kia không lông quái trên người giống nhau như đúc mùi. Từ một khắc kia trở đi, nó liền quyết định. Nhất định phải ăn sạch bản thân chỗ nhìn thấy từng cái không lông quái. Một cái trốn ở trong cỏ hươu bị cự hùng gào thét kinh động. Nhảy dựng lên hướng về rời xa cự hùng phương hướng chạy tới. Hươu loại sinh vật này rất giàu hoạt. Nên có kẻ săn mồi tới gần. Bọn chúng có đôi khi cũng không có chạy trốn. Ngược lại sẽ đem chính mình giấu ở bụi cỏ hoặc là nham thạch đằng sau. Loại biện pháp này. Thường thường so chạy trốn còn có tác dụng. Đây chính là một cái trốn vào bụi cỏ hươu. Nếu như cự hùng không đứng lên gầm thét mà nói. Đáng sợ nó thật có thể tránh thoát cự hùng mà thoát được một mạng. Nhưng bị cự hùng kinh động nó. Từ nhảy dựng lên một chớp mắt kia. Vận mệnh liền đã định trước. Cự hùng nghĩ muốn ăn thịt người. Chỉ là xuất phát từ báo thù tâm tính. Nhưng khi nó nhìn thấy từ trước mắt chạy qua hươu về sau. Tiến hóa thời khắc cần đại lượng ăn bản năng để nó đang do dự sau khi còn là hướng về nai con đuổi theo. Hươu tại trên bình nguyên tốc độ rất nhanh. Vào ngày thường bên trong, căn bản không thể nào là cẩu hùng loại này kịch cợm sinh vật có thể đuổi được. Huống chi, tại lựa chọn là đi trước không lông quái căn cứ hay là trước truy hươu dưới tình huống. Cự hùng còn do dự một chút. Sở dĩ, lần này, khoảng cách giữa song phương liền kéo ra khoảng chừng 30 mét. Nhưng là, làm cự hùng bốn chân chạm đất hướng về hươu đuổi theo thời điểm. Vương Hạo bọn họ đều sợ ngây người. Hai cái chân sau bởi vì dùng sức. Trên mặt đất trọn vẹn đào ra một cái hố to. Vụn cỏ bùn đất vẩy ra bên trong. Cự hùng giống như mũi tên rời cung liền xông ra ngoài. Cự hùng mỗi chạy một bước. Bởi vì trọng lượng quan hệ. Mặt đất tựa như cắt bay đá chạy một dạng. Mà thân thể của nó. Nhưng thật giống như tung bay ở bụi cỏ phía trên. Ngay tại Vương Hạo bọn họ đem cái cằm khép lại thời gian. Cự hùng cùng hươu ở giữa khoảng cách đã bị rút ngắn đến không đủ 10 mét. Quảng cáo, theo khoảng cách rút ngắn, hươu tại sinh tử tồn vong thời khắc, lại sử xuất bản thân một cái khác tuyệt chiêu. Đó chính là tại cao tốc chạy bên trong nhanh chóng rẽ ngoặt. Nương tựa theo một chiêu này. Đầu này hươu tại trước kia đã tránh thoát chí ít 3 lần phải chết săn đuổi. Thế nhưng là lần này, nó trăm lần hiệu quả cả trăm tuyệt chiêu lại mất linh. Ngay tại nó chuyển biến trong nháy mắt đó, tốc độ không thể tránh khỏi chậm lại. Chính là cái này trong nháy mắt ngắn ngủi. Cự hùng vươn chân trước, hùng hăng đập vào hươu trên lưng. Cách thật xa. Vương Hạo bọn họ đều có thể nghe cái kia làm cho người răng mỏi như tiếng xương gãy. Nhìn xem đầu này động tác so thảo thỏ còn muốn linh hoạt cự hùng. Vương Hồ cũng không đề cập tới nữa bản thân đi đem hắn dẫn dắt rời đi lời nói. Chỉ là nhìn xem Vương Hạo, chờ đợi Vương Hạo nghĩ kế. Còn lại tộc nhân cũng đều nhìn Vương Hạo. Từ khi lễ thành nhân sau khi... Vương Hạo tựa như biến thành người khác một dạng, bất luận lại khó sự tình, đến trong tay hắn đều có thể giải quyết dễ dàng. Bọn họ tin tưởng, lần này cũng sẽ không ngoại lệ. Vương Hạo nhìn chằm chằm cự hùng nhìn một hồi, nhìn thấy nó đem thịt nai ăn xong. Sau đó quay đầu tiếp tục hướng về thôn đi đến. Hắn không khỏi nhíu mày. Xem ra đầu này tiến hóa bên trong cự hùng là muốn cùng thôn ăn thua đủ a, tại các tộc nhân tiếng thúc giục bên trong. Vương Hạo trịnh trọng vỗ xuống Vương Hổ bả vai, hướng về phía hắn nói: "Vương Hổ, ngươi tín nhiệm ta không?" "Ta tin." Vương Hổ nói như đinh chém sắt nói. Cùng Vương Hạo cùng một chỗ trải qua nhiều chuyện như vậy, bất luận một cái nào sự tình Vương Hạo đều chưa bao giờ để cho hắn thất vọng qua. Nếu như vậy còn không thể tích lũy đứng lên tuyệt đối tín nhiệm. Vậy thế giới này bên trên liền không có tín nhiệm vừa nói như thế. Tốt, nếu tin tưởng ta, vậy ngươi liền đi dẫn gấu a, Vương Hạo nói nghiêm túc. Cầu vốt 9, 10 ở mỗi cuối chương. Converter, Y-Upsilon, Chuồn CV. Xin cảm ơn, những anh hùng lịch sử Đại Việt giáng lâm càn quét dị giới. Chiến trường khốc liệt đẫm máu. Hãy đến với Đế chế Đại Việt, Đế chế Đại Việt. Cách chương.